ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 744, điện thoại di động hạ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Tô Tầm mang theo Tại Nam Khu lớn lên Tạ An đi Nam Khu. Tầm ca, rốt cuộc muốn làm chuyện gì a? Tạ An có chút hưng phấn. Hắn thấy, Tầm ca mang mình đơn độc làm việc, là coi trọng mình a. Ban đầu đi theo Tô Tầm bốn cái bên trong, còn kém hắn không thăng chức, hắn nhưng là phiền muộn một hồi lâu đâu. Tô Tầm nói, bớt nói nhảm, lái xe đi Thiên Dạ KTV, phải khiêm tốn làm việc, tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng mở sở chấp pháp bên trong xe. May mắn Tạ An có chiếc xe nát nhỏ thay đi bộ, vì điệu thấp, hắn còn mang lên trên kính râm đâu. Thiên Dạ KTV, nơi tốt à, Tầm ca, hôm nay ta mời ngươi happy. Tạ An hấp tấp, vặn lấy chìa khóa xe đánh lửa. Ong ong ong, kho, ong ong ong, kho. Tạ An có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, Tầm ca, xe này thời gian làm việc hơi dài. Nội bộ khí quan lão niên hóa nghiêm trọng. Lại đánh không cháy, bằng không ngươi xuống dưới hỗ trợ đẩy một chút chứ sao? Cái quái gì? Tô Tầm mở to hai mắt nhìn. 2 phút đồng hồ về sau, Tô Tầm ngồi xuống vị trí lái, Tạ An ở phía sau xe đẩy. Chưa ăn cơm à, thêm chút sức được hay không? Ong ong ong, kho. Tạ An sử xuất bú sữa mẹ khí lực đẩy. Ong ong ong, cuối cùng là đánh đốt phát hỏa. Xe chạy, Tạ An ở phía sau vắt chân lên cổ truy. Tầm ca chờ ta một chút, ta còn chưa lên xe đâu. Chờ một chút ta à, cùng một thời gian. Dương Tuấn cầm điện thoại đi phụ cận điện thoại cửa hàng giải tỏa đi. Sư phụ, bao lâu có thể làm được a? Dương Tuấn có chút không kịp chờ đợi. Loại này cấp cao điện thoại, nửa giờ có hơn đi. Điện thoại cửa hàng ông chủ vừa nhìn liền biết điện thoại di động này lai lịch bất chính, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Quảng cáo, Dương Tuấn cứ làm như vậy chờ lên. Xuất ra mình mấy trăm khối rách nát điện thoại di động lên mạng nói chuyện phiếm. Sau một tiếng, Thiên Dạ KTV, Tô Tầm mang theo Tạ An đi vào. Các ngươi quản lý đâu? Trở ra Tô Tầm trực tiếp hỏi phục vụ viên. Hai vị chờ một lát. Phục vụ viên đánh giá hai người một chút, sau đó quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau một người nam đi tới. Hai vị, ta chính là quản lý. Xin hỏi có chuyện gì không? Người tốt, ta 2 ngày trước tới chỗ này chơi ném đi cái ví tiền. Tiền ngược lại không có nhiều, liền là thẻ căn cước ở bên trong. Có thể phiền phức tra một chút giám sát sao? Tô Tầm nói chuyện đồng thời móc ra một điếu thuốc đưa tới. Hắn không xác định điện thoại là tại Thiên Dạ KTV rớt, nhưng chỉ có thể từ chỗ này bắt đầu tìm. Quản lý cũng không hoài nghi, nhận lấy điếu thuốc nhẹ gật đầu. Được, hai vị đi theo ta. Quản lý mang theo hai người đi phòng quan sát. Tô Tầm điều ra ngày đó giám sát, từ Tào Nam bọn người vào cửa bắt đầu một mực tra nhìn lại. Sau đó bắt đầu tiến nhanh, rốt cuộc bên trong bao gian không trang giám sát, một mực tiến nhanh đến Tào Nam bọn người rời đi, nhưng đều không tìm được đầu mối gì, bởi vì quá nhiều người. Giám sát có chút mơ hồ, nhiều khi Tào Nam thân ảnh đều bị chặn. Có phát hiện sao? Quản lý hỏi một câu. Tô Tầm lắc đầu. Khả năng không rơi các ngươi chỗ này. Làm phiền ngươi a huynh đệ. Khách khí, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ở loại địa phương này đi làm, liền phải sẽ học được cùng người liên hệ. Tô Tầm mang theo Tạ Tam rời đi. Quản lý cũng vội vàng chính mình sự tình đi. Tầm ca, ngươi thẻ căn cước rơi mất bổ sung không được sao? Tạ An lúc này mới hỏi trong lòng hiếu kỳ. Tô Tầm có chút im lặng, còn không tỉnh táo lại. Người đời này liền đáng đời làm một cái chấp pháp viên. Lúc nói chuyện, hai người chạy tới đại sảnh. Đột nhiên, một trận trò chuyện âm thanh hấp dẫn Tô Tầm chú ý, mẹ nó. Dương Tuấn cái kia bức vận khí coi như không tệ. Ở ngoài cửa quét rác còn có thể nhặt cái hàng hiệu điện thoại. Nghe nói điện thoại kia mấy ngàn đâu. Tiểu tử này về sau lại có thể trang bức. Được rồi, đều đừng nói nữa. Nói chuyện trời đất là ba cái ngay tại lau bàn phục vụ viên. Tô Tầm đi tới, không có ý tứ, quấy rầy một chút, Các ngươi vừa mới nói có người nhặt được bộ điện thoại đúng không? Có thể thuận tiện hỏi một chút người kia ở đâu mà sao? Ba cái phục vụ viên trong nháy mắt là không nói. Tạ Minh Hoa chính là một cái trong số đó. Kia bộ điện thoại có thể là ta rơi. Bên trong có không ít hợp tác đồng bạn phương thức liên lạc. Còn phiền phức nhất định muốn nói cho ta biết. Tô Tầm sử dụng tiền giấy năng lực. Lấy ra 500 khối tiền để lên bàn. Một người trong đó một phát bắt được tiền. Nói. Dương Tuấn hôm nay ra cửa. Đi điện thoại cửa hàng giải tỏa đi. Người có thể đi phụ cận trên đường điện thoại cửa hàng nhìn xem. Cảm ơn a. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Mang theo Tạ An rời đi Thiên Dạ KTV. Các ngươi cũng quá không nghĩa khí. Tạ Minh Hoa nhìn xem hai cái đồng sự nói một câu. Hai cái đồng sự xem thường. Móa, niên đại gì, còn giảng nghĩa khí. Cũng không thấy hắn đưa di động phân cho chúng ta à, đúng đấy. Lại nói kia vốn chính là người khác rơi điện thoại. Liền cho vật quy nguyên chủ mới là. Tạ Minh Hoa có chút bất đắc dĩ. Vội vàng chạy đến một bên cho Dương Tuấn gọi điện thoại đi. Mà lúc này Dương Tuấn chính lâm vào giày vò bên trong. Điện thoại đã giải tỏa. Nhưng đồ vật bên trong lại làm cho hắn giật nảy mình. Lời ghi chép bên trong ghi lại nội dung để hắn hãi hùng khiếp vía. Tỷ như XX5XX ngày tại XXX tại nào đó tiến hành một lần không đứng đắn giao dịch. Đây chính là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng sổ sách. Bên trong mấy cái danh tự hắn đều nghe nói qua. Ngay cả hắn loại này người bình thường đều nghe nói qua. Có thể nghĩ địa vị cao bao nhiêu? Không hề nghi ngờ, nếu như để người ta biết điện thoại trong tay hắn, hắn khẳng định sẽ chết. Nhưng hắn cũng cảm thấy đó là cái thời cơ. Là hắn xoay người thời cơ. Hắn muốn dùng cái điện thoại di động này hỏi mặt những người kia muốn chút tiền tiêu nên vấn đề không lớn đi. Dù sao bọn hắn cũng không thiếu tiền. Chờ mình cầm tới tiền liền cao chạy xa bay. Đơn thuần xã hội kinh lịch để hắn không cách nào tưởng tượng thượng tầng dơ bẩn thủ đoạn. Tự cho là cầm tới tiền sau giao ra điện thoại liền có thể bình an rời đi Liêu Thành. Đinh đinh đinh, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Để hắn giật nảy mình. Quảng cáo, từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình kết nối. A Tuấn, người ở chỗ nào? Điện thoại di động chủ nhân tìm tới. Nghe thấy câu nói này, Dương Tuấn dọa đến hồn bất phụ thể. Trực tiếp cúp điện thoại. Đứng dậy rời đi, hắn cũng không biết muốn chạy đi đâu. Dù sao liền là theo bản năng chạy là đủ rồi. Một bên khác, Tô Tầm cùng Tạ An tách ra tại phụ cận điện thoại cửa hàng nghe ngóng. Cuối cùng là nghe được. Nhưng mà Dương Tuấn đã không biết tung tích. Chỉ có thể ở giám sát trên vỗ xuống hình của hắn. Hiện tại chỉ ít có thể xác định điện thoại tại trong tay ai. Dạng này liền đơn giản nhiều. Đi, lại đi Thiên Dạ KTV. Tô Tầm nói với Tạ An. Một bên khác, Dương Tuấn chạy hơn 10 phút, mới tại trong một cái hẻm nhỏ dừng lại, thở hồng hộc, trong tay nắm thật chặt điện thoại, sắc mặt hắn âm tình bất định, tham lam dần dần vượt trên sợ hãi, bởi vì bỏ qua lần này, khả năng đời này đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Hắn dùng điện thoại di động của mình cho Tạ Minh Hoa đánh qua. A Tuấn, người vừa mới làm sao đột nhiên treo? Điện thoại kết nối về sau. Tạ Minh Hoa hỏi. Minh Hoa, ngươi nghe ta nói. Ta gần nhất trước không trở về đi làm. Điện thoại di động chủ nhân khẳng định sẽ còn về KTV tìm ta. Ngươi đem ta phương thức liên lạc cho hắn. Theo Dương Tuấn, trực tiếp dọa dẫm điện thoại di động chủ nhân. Muốn so dọa dẫm sổ sách trên những người khác phong hiểm tiểu. A, Tạ Minh Hoa có chút không hiểu. Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi. Chúng ta là bằng hữu. Ta còn có thể hố ngươi. Câu nói này vừa vặn không biết hố nhiều ít người. Tạ Minh Hoa đáp ứng. Được, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.